Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 298 tìm được rồi. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 298 tìm được rồi. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, Long Cung di cảnh mở rộng ra. Dẫn khắp nơi quần hùng tranh nhau đi vào, siêu tầm Long Cung di bảo, Long Cung nội đao quang kiếm ảnh, chiến hỏa bay tán loạn, cùng hung thú ẩu đả, cũng cùng người ẩu đả, người thắng đến bảo, bại giả thân vẫn, thấy đủ giả sớm rời đi, lòng tham giả biến khéo thành vụng, mỗi người đều cho rằng chính mình là này biển sâu dưới hoàng tước. Nhưng đại bộ phận người bất quá là tự cho là đúng bọ ngựa, này thủy hủy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tam Nguyên Giáo Nguyên Anh Trung Kỳ thanh mặt nam tu đầy người quỷ khí, hỏi bên cạnh Thiên Cửu Cung vị kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, hai người đứng ở toàn bộ Long Cung trên không, quan sát phía dưới, giờ phút này vẫn có đấu pháp dư ba từ Long Cung các nơi tràn ra. Lão giả nhíu mày lắc đầu. Này thủy hủy sắc thật khác thường. Đã nhiều ngày không riêng gì chúng ta. Cùng Phi Yên các người cũng không có dây dưa. Đào tẩu lại lộn trở lại. Tại đây Long Cung trên không qua lại tuần du. Giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Thanh mặt nam tu âm thầm cắn răng. Nếu không phải Thiên Diễn Tông kia Lê Cửu Xuyên sát tới cửa. Lần này ta giáo mặt khác hai vị Nguyên Anh cùng nhau tiến vào, nhất định có thể bắt lấy thủy hủy. Lão giả loát râu, không dễ dàng như vậy. Thủy hủy hiện giờ thực lực ở toàn bộ địa linh giới là tuyệt đối đứng đầu. Nếu là làm nó chữa trị căn cơ tổn thương, lập tức là có thể hóa thần. Nếu muốn bắt lấy nó, chỉ sợ đến địa linh giới hiện giờ kia ba vị nửa bước hóa thần người cùng nhau liên thủ mới được. Mặt nam tu sắc mặt ủ rột, kia ba người hắn biết, Phi Yên các chủ Phương Như Yên, Sơn Hải Lâu lão tổ Tạ Thiên Bảo, còn có hậu tới cư thượng Thiên Diễn Tông Triệu Phất Y, đáng giận. Lần này lại chỉ lục soát chút đồ vô dụng, không thể bắt lấy thủy hủy chung quy là không cam lòng. Đang nói, hai người nhận thấy được Long Cung chỗ sâu trong có vài đạo độn quang tiếp cận. Thanh mặt nam tu thấy rõ cầm đầu người, cả người chấn động, tính, lần này buông tha kia thủy hủy. Trước triệt, lão giả cũng thấy rõ người đến là Triệu Phất Y. Biết Tam Nguyên Giáo cùng Thiên Diễn Tông quan hệ ác liệt. Cười mà không nói. Nhìn thanh mặt nam hoàng không chọn lộ dẫn dắt giáo chung mấy cái kim đan tà tu nhanh chóng thoát đi, nhiều nhất hai ngày nhập khẩu liền phải đóng cửa. Cũng là thời điểm rời đi, lão giả buông tiếng thở dài. Thâm nhập Long Cung đi tìm mặt khác Thiên Cửu Cung người, sao Triệu Phất Y mang theo năm người trải qua. Hơi quét mắt, âm thầm đề cao cảnh giác, lập tức đến xuất khẩu chỗ. Mộ Vô Xương bực bội gãi đầu, sư phụ, còn có hai ngày đâu, ngươi khiến cho ta đi xuống chuyển một vòng được chưa? Triệu Phất Y không hé răng, Lý Thận Chi trước nói, nhị sư muội ngươi vẫn là đừng đi, ngươi xem phía dưới các nơi đánh đến thủ phạm, nhiều nguy hiểm, đánh đến hung mới là tận diệt hảo thời điểm. Lần này liền phá mấy cái cấm chế, cảm giác gì cũng không vớt được. Đến không một chuyến, Long tộc cấm chế xác thật lợi hại. Bọn họ vài người không biết ngày đêm nghiên cứu, 10 ngày thời gian chỉ bài trừ một nửa, Triệu Phất Y mặt trầm xuống. Phù Ngọc, Tử Lam, các ngươi hai cái cho ta xem chết nàng, đi ra ngoài phía trước nào đều không chuẩn đi. Phù Ngọc cùng Tử Lam hai người nhìn nhau cười. Một tả một hữu đi đến Mộ Vô Xương bên người. Hòa Sơn chân nhân đi theo mấy người mặt sau. Còn ở dư vị Triệu Phất Y bài trừ Long tộc cấm chế quá trình, lải nhải, đắm chìm trong đó. Diệu A, Long tộc cấm chế quả thật là Diệu A. Triệu Phất Y khẽ gật đầu. Hòa Sơn bọn họ mấy cái tuy rằng không phải nàng thân truyền đệ tử, nhưng đều là ở trận đạo thượng có thành tựu tu sĩ. Nàng trước kia quá thanh cao không muốn chỉ điểm, cũng chưa bao giờ nhìn kỹ qua những người khác. Hiện tại mới phát hiện, bên người có thể giao việc lớn người rất nhiều, quân tử không lập nguy tường dưới. Hiện tại nhưng không riêng gì Long Cung nội nguy cơ tứ phía. Long Cung ngoại còn không biết mai phục bao nhiêu người chờ chúng ta sau khi ra ngoài giết người đoạt bảo, cho nên không cần ở chỗ này liền đem át chủ bài dùng hết. Đến lúc đó như thế nào ứng đối bên ngoài mai phục? Lý Thận Chi vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, sư phụ nói đúng, vạn sự bảo mệnh vì thượng, tiền tài chỉ có thể xếp thứ hai. Ngao, rồng ngâm thanh tái khởi, mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến tảng lớn mẫu đơn trùng điệp nở rộ. Trong phút chốc phô khai một mảnh hoa hải, đem ẩn nấp ở trong nước thủy hủy hung hăng đánh rơi. Phi yên các phù dung mang theo bốn cái phi yên. Các kim đan hậu kỳ nữ tu từng người đứng ở biển hoa chung quanh. Động tác đều nhịp khởi trận, phồn hoa thịnh phóng, muôn hồng nghìn tía. Nguyên anh hậu kỳ phù dung lăng lập giữa không trung, huy khởi đầy trời cánh hoa. Mưa rền gió giữ chấn áp ở thủy hủy trên người, cả người đen nhánh thủy hủy bị đè ở biển hoa bên trong. Kịch liệt quay cuồng, ở đáy biển nhấc lên phong ba sóng dữ, rời non lấp biển hướng bốn phía nghiền áp, nơi đi qua san hô vỡ vụn, cung điện sụp xuống, hung thú bầy cá tư tán thoát đi. Thấy thế, Triệu Phất Y vội vàng đánh ra một mảnh kết giới đem mọi người bảo vệ ở bên trong. Tốc tốc rời đi, Mộ Vô Xương giận đến cắn răng. Phù Ngọc cùng Tử Lam một tả một hữu lôi kéo nàng, đi theo mọi người cùng nhau hướng xuất khẩu bay nhanh. Sao Phù Dung phát hiện Triệu Phất Y rời đi, trên mặt hiện lên vài phần bực bội, lại phát hiện có ba cái nguyên anh chính mai phục tại chung quanh. Còn có một ít kim đan tu sĩ ở nơi xa quan vọng, đều tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phù Dung một thân nguyên anh hậu kỳ uy áp tất cả thả ra. Phi yên các quảng mời các vị đạo hữu cộng đồng vây sát thủy hủy. Nếu thành, đều có đại lễ đưa lên. Nếu là không muốn, liền cấp bổn quân lan. Một tiếng gầm lên, nơi xa kim đan tu sĩ phần lớn dừng bước không trước, hoặc là quay đầu rời đi. Nhưng là kia ba cái âm thầm mai phục nguyên anh, như cũ mai phục không lộ đầu. Ngao, thủy hủy trên người đột nhiên nổ tung xé rách thiên địa chi uy. Vô hình dòng nước xoay tròn như đao, nháy mắt đem toàn bộ biển hoa nghiền thành bột mịn. Bốn cái kim đan nữ tu đương trường hộp máu bay ngược, tạp sụp số tòa cung điện. Cự long bay lên, ném quay đầu thượng cánh hoa, dâu dài bay múa, sát khí nghiêm nghị. Phù Dung thấy thế sắc mặt trầm xuống, quanh thân phiêu ra không đếm được cánh hoa, kẹp sắc bén vô cùng hơi thở tung hoành bay vụt theo nàng cánh tay múa may, cuồng quyển mà xuống. Thủy hủy vui mừng không sợ, một con rồng đuôi đón đánh mà thượng, mãnh liệt mênh mông lực lượng nhất cử chấn vỡ cánh hoa, đem Phù Dung cả người đánh bay mấy chục trượng xa. Chúng tỉ muội tùy ta tái chiến. Phù Dung không cam lòng yếu thế, xuất lĩnh bốn cái nữ tu một lần nữa khởi trận, sát chiêu ra hết, vô số quang mang ở thủy hủy đen nhánh vảy thượng tạc nước. Nó điên cuồng đong đưa thân hình, va chạm đại trận, rít gào giống giận. Sau Long Cung nhất bên ngoài chỗ phá núi đoạn nhạc long uy cuồng quét mà đến, đem nho nhỏ cung điện một tấc tấc nghiền nát, hoàn toàn giấu đi thân hình hơi thở Giang Nguyệt Bạch. Hoảng loạn từ giữa chạy ra, lại bị kế tiếp dư ba hung hăng ném đi. Nàng bò dậy liền nhìn đến phương xa sóng nước ngập trời, toàn thân đen nhánh, hình thể khổng lồ thủy hủy bị nhốt ở một mảnh hoa mẫu đơn hải bên trong. Sông cuộn biển gầm, chiến đấu kịch liệt không thôi. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn mắt phía trên, tiến vào khi lốc xoáy đã ở dần dần thu nhỏ lại. Đó là Long Cung duy nhất đường ra, một hồi ngược dòng mà lên còn phải hoa chút sức lực. Nàng đến mau chút rời đi, lần này Long Cung xem như đến không. Nhưng vẫn là mạc nhỏ quan trọng, Giang Nguyệt Bạch tránh né chiến đấu kịch liệt dư ba. Thật cẩn thận tới gần xuất khẩu, nhìn quét chung quanh tìm kiếm kia cẩu đồ vật khả năng giấu kín địa phương, nhìn đến một cái kim đan. Trung kỳ tu sĩ nhanh chóng trốn chạy, Giang Nguyệt Bạch lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo hắn phía sau, mắt thấy liền phải vọt vào lốc xoáy, một mặt kim quang đột nhiên lóe nhập Giang Nguyệt Bạch trong mắt. Trên người thần ẩn phù cùng quy tức phù lập tức mất đi hiệu lực, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy dây đằng cùng cát vàng bọc thân phòng hộ, thối lui vài chục trượng mới ngẩng đầu xem qua đi, thấy Ninh Chí Viễn cầm một mặt kim sắc lệnh bài đối với nàng. Ánh mắt lạnh băng, đằng trước cái kia kim đan tu sĩ trên người ngụy trang cũng bị lệnh bài bài trừ. Hắn không rõ nguyên do đề phòng, thấy Ninh Chí Viễn nhằm vào không phải hắn, vội vàng tránh đi thoát đi, trốn vào phía trên lốc xoáy biến mất không thấy. Ninh Chí Viễn ở xuất khẩu chỗ ngồi canh 10 dư ngày. Mỗi một cái rời đi hắn đều tra xét rõ ràng, rất nhiều lần thiếu chút nữa tự rước lấy họa. Đến hôm nay mới rốt cuộc bắt lấy Giang Nguyệt Bạch, ta đối với ngươi kiên nhẫn đã dùng hết. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Chí Viễn phất tay đánh ra áp xúc đến mức tận cùng đỏ đậm quang mang. Suy suy dị khiếu, phân hóa muôn vàn, rậm rạp phô khai, kẹp hủy thiên diệt địa chi thế đem Giang Nguyệt Bạch chu vi đến kín không kẽ hở. Cùng lúc đó, đồng trung chấn vang, kim quang chói mắt trung hình pháp bảo mang theo ngũ nhạc sụp đổ chi lực từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu thật mạnh áp xuống. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt khớp hàm, liều mạng ngao, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc, rồng ngâm thanh đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng nổ vang. Hắc Long phá không, một đầu đâm toái chuông vàng xích ảnh, đâm cho Ninh Chí Viễn hộc máu bay ngược. Trơ mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch bị Long chảo vớt đi. Giang Nguyệt Bạch, một nguyệt đánh thưởng thiếu nợ trả hết, còn thừa vé tháng thiếu 18 chương. Tấu chương xong, hết chương.